thì đột nhiên xuất hiện một màn, phá vỡ không khí lúc này, hắn xoay người tức giận nói người nào cút ra đây cho ta. Đùng đùng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì có một thân ảnh loáng một cái bay qua liền có hai tiếng thanh thúy vang lên, nhìn xuống một chút, hai bên mặt trái phải của Bắc Cung Vô Tình có hai dấu tay đỏ tươi, rõ ràng, hắn vừa bị người khác tát cho hai cái bạt tai. Nhãi con Bắc Cung kia, miệng của ngươi từ bao giờ thì thối như vậy hả? Bắc Cung Vô Tình cứng đờ người, mặt lúc đỏ lúc xanh, vừa định mở miệng nói thì ở đầu hành lang thấy ba người đi tới, khiến hắn lại một lần nữa sững sờ tại chỗ. Sâu bệnh, việc này có chút phiền phức rồi, hai người khác trong tứ đại công tử đến đây. Sắc mặt La Thiên thay đổi, người vừa ra tay là Trương Càn của Trương gia, đứng đầu trong tứ đại công tử, còn người cao cao đi phía sau hắn là Ngô Tịch của Cực Hạn Võ Quán. Không ngờ hôm nay hai người họ lại cùng xuất hiện ở chỗ này. Lâm Phi hơi ngẩn ra, trong thâm tâm hắn cũng có chút tò mò, mình mới ra cửa có một ngày thì đã gặp được ba người trong tứ đại tông tử thuộc về ba thế lực khác nhau, chuyện càng ngày lại càng thú vị hơn. Chúng ta cứ yên lặng mà theo dõi mọi sự biến hóa là được. Lâm Phi một chút cũng không khẩn trương, tứ đại tông tử thì sao chứ? Cùng lắm thì đánh nhau một trận thôi, bản thân Lâm Phi hắn rất thích chiến đấu để cho bọn họ tự cắn xé nhau là được rồi. Ừ, ngươi nói rất đúng, tuy Lý gia và Trương gia nhìn qua quan hệ có vẻ không tồi, nhưng thực ra bọn họ không ai phục ai, lúc này cứ để bọn họ chó cắn chó là tốt nhất. Lúc nói ra lời này, cơn tức của La Thiên không nhỏ chút nào. Trương Càn, ý ngươi là gì hả? Bắc Cung Vô Tình tức đến bốc khói, nhưng lại không dám ra tay với thiếu gia Trương gia, chỉ có tê, hơ, e, mơ, a, nơ, gơ theo oán khí, yêu cầu đối phương đưa ra một lời giải thích hợp lý. Vẻ ngoài của Trương Càn cũng không tính là đẹp trai, ngược lại có lại đen sẫm khỏe mạnh, nói thẳng ra là hắn lớn lên là mặt đen, chỉ hơi trầm xuống một chút, sẽ có vẻ không giận mà nghiêm, gây áp lực tương đối lớn. Không có ý gì cả, chỉ là bản thiếu gia nhìn ngươi thấy khó chịu mà thôi. Trương Càn nói vô cùng đơn giản, trong giọng nói tràn ngập khí phách, ý tứ trong câu cũng vô cùng đơn giản trực tiếp. Ông đây nhìn ngươi thấy rất khó chịu, đánh ngươi thì sao chứ, ngươi chỉ là một gia tộc nhất lưu, muốn đấu cùng với Trương gia sao, có tin ông đây sẽ diệt gia tộc Bắc Cung nhà ngươi luôn không? Trương thiếu gia, sao ngươi lại lấy cớ này? Ngươi cũng là vô tình thôi mà đâu có cố ý. Lý Nguyên lên tiếng tuy mặt ngoài là nghe có vẻ là khuyên can, nhưng thực chất lại vô tình gia tăng mâu thuẫn, một chút ý tốt cũng không có. Các ngươi có đánh cược hay không, nếu không phải tới đánh cược thì đi đi, ta không có thời gian lãng phí ở đây với các ngươi. Lâm Phi thực sự muốn lấy hỏa phù cấp 3 kia, nó là đồ rất tốt, thẳng thắn cắt đứt lời nói của bọn họ. Hắn không có tâm tình ở đây lãng phí thời gian. Ai nói là không đánh cược, nhưng ngươi chuẩn bị đưa ra vật gì đây? Hỏa phù cấp 3 của ta là đồ tốt đấy. Bắc Cung Vô Tình không dám động tay động chân với Trương gia, thế nhưng một bụng tức giận lại không có chỗ xả, mà Lâm Phi vừa mở miệng thì lập tức liền có chỗ để nói. Ai bảo thực lực hiện tại của Lâm gia yếu kém, nếu không khi dễ ngươi thì khi dễ ai đây? Lâm Phi nhìn thoáng qua hỏa phù cấp 3 này của ngươi, bán ra bên ngoài cùng lắm là 8 vạn lượng bạc, vậy ta trước tiên dùng 8 vạn lượng bạc đánh cược với ngươi. Vừa dứt lời liền lấy ra 8 vạn lượng bạc ném lên bàn. Thứ tốt hắn không có, nhưng mà Lâm Phi bây giờ không thiếu nhất chính là bạc. 8 vạn lượng bạc, hắn lấy ra vô cùng dễ dàng. Mọi người hơi ngẩn ra, Lâm Phi này cũng thật là giàu có. Vừa mở miệng đã lên tới 8 vạn lượng, cho dù bọn họ có là tứ đại công tử, muốn đưa ra được 8 vạn lượng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bắc Cung Vô Tình vừa nhìn thấy 8 vạn lượng này mắt liền sáng lên, giống như bộ dạng nam nhân nhìn thấy nữ nhân vậy, thân là đệ tử dòng chính, để lấy được hỏa phù cấp 3 cũng rất vất vả, gần như tiêu hao hết toàn bộ tài sản. Nếu như bây giờ mình thắng Lâm Phi có được 8 vạn lượng này, mình có thể giảm bớt tình huống xấu hổ do ví tiền giống tuyết này. Không hổ là Lâm gia tam thiếu, 8 vạn lượng này ta cá với ngươi. Hỏa phù cấp 3 và 8 vạn lượng bạc, hai bên tá lạng nửa cân giá trị cũng không sai biệt lắm, nếu nói không đồng lòng là giả. Lâm tam thiếu, ngươi không ngại ta cũng vào đánh cược một lần chứ? Trương Càn bỗng nhiên ngắt lời, không đúng phải nói là nhúc tay. Đối với Lâm tam thiếu này, Trương Càn nghe tiếng đã lâu, lúc đó hắn cũng không quan tâm lắm đến tên hoa hoa công tử này, nhất là sau vụ việc kia, hắn càng xem thường tên này. Thế nhưng không ngờ là, 5 năm sau đó, tiểu tạp chủng Lâm Phi này trở về lại dám đánh bị thương người của Trương gia bọn họ, thân là một trong tứ đại công tử, lại là người của Trương gia, hắn nhất định phải xả cơn giận này. Từ chỗ đệ tử phía dưới biết được thực lực hiện tại của Lâm Phi đúng là võ đạo thất trọng thiên, vì vấn đề địa vị không đủ, vẫn không biết Lâm Phi đã trở thành đệ tử nội môn của thần vũ môn hay chưa. Lâm Phi nhíu mày thật ngại quá, đánh cược này chỉ có ta với Bắc Cung Vô Tình thôi, nếu ngươi cũng muốn cược thì chỉ có thể cược thắng thua thôi. Từ sau khi Trương Càn xuất hiện, Lâm Phi liền cảm thấy được một cỗ sát khí mờ ảo như có như không, sát khí này lại nhằm vào mình. Sau khi được Hắc Thủy Sơn Mạch rèn luyện, Lâm Phi tự tin rằng mình nhạy cảm hơn người thường rất nhiều trong việc phát hiện ra sát khí. Ta thích cái này. Trương Càn không nghĩ rằng Lâm Phi lại không nể mặt hắn như vậy. Vậy ta cá 10 vạn lượng bạc đi, Lâm tam thiếu ngươi thấy sao? Được lắm, hắn rõ ràng là muốn đào hố cho chính mình nhảy vào đây mà. Lâm Phi đương nhiên là nhìn ra mờ ám trong này. Nếu mình thua, lúc đó chắc chắn mình không thể trả nổi 10 vạn lượng bạc. Đến lúc đó hắn có thể quang minh chính đại đến cửa Lâm gia gây chuyện, đến lúc đó thì không ai có thể nói gì được cả. Được thôi, nếu ngươi có thể đưa ra được 10 vạn lượng bạc, ta đương nhiên không ngại để các ngươi cá cược một lần. Lâm Phi nhìn quanh một vòng, hôm nay ta làm nhà cái, các ngươi thắng được bao nhiêu, Lâm Phi ta sẽ trả bấy nhiêu. Nếu lúc Trương Càn đưa ra số tiền 10 vạn lượng bạc đã khiến mọi người thất kinh, thì bây giờ khi nghe Lâm Phi nói những lời này, mọi người có cảm giác hoàn toàn khác, ai cũng cảm thấy hắn đang nói khoác mà không biết ngượng, hơn nữa còn kiêu căng vô cùng. Lâm tam thiếu, nếu chúng ta thắng, nhớ ngươi không giữ lời quyệt nợ thì sao? Rõ ràng trong này đã bắt đầu có người động lòng rồi, nhưng đương nhiên cũng đã nghĩ đến chỗ thiếu sót. Lâm Phi đảo mắt một vòng, ha ha, nếu mọi người sợ ta quyệt nợ, vậy tìm một người làm chứng không phải là được sao? Ta nghe nói Ngô công tử luôn làm việc công chính liêm minh, vậy ta mời ngươi là người làm chứng đi có được hay không? Ngô Tịch vẫn luôn quan sát Lâm Phi, vốn chỉ định đứng ngoài xem kịch, hắn cũng chỉ là vừa đúng lúc đi ngang qua tiện thể đi lên xem một chút. Không thể ngờ, Lâm Phi này lại gian xảo như vậy, kéo cả mình vào trong ván bài này. Ánh mắt mọi người cũng nhìn sang, ai cũng mong một người trong tứ đại công tử như hắn đứng ra làm chứng, chưa kể đến cực hạn võ quán lại là thế lực đơn độc không dựa vào ai lại có thực lực, hắn đúng là lựa chọn tốt nhất cho người làm chứng. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm Ezip phong chương 105 Lâm Phi điên rồi. Đây đúng là nằm cũng trúng đạn mà. Mặt Ngô Tịch lập tức đen sạm lại. Thế cuộc tại thành Quy Nguyên hiện tại thế nào, hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, vòng xoáy hỗn độn này không thể nhúc tay vào được. Cực hạn võ quán là một thế lực đơn độc. Cũng có thể nói là một thế lực trung lập, tuyệt đối không thể đặt chân vào vòng xoáy luẩn quẩn của mấy thế lực lớn được, nhất là trong tình thế hiện nay. Lâm tam thiếu gia quả nhiên là không vừa, căn bản không hề giống như trong lời đồn, khí phách như này, hắn không chỉ phải làm người lơ, a, mơ, cơ, hơ, u, v, sơ, nơ, gơ, mà còn muốn tìm hiểu một phen. Xem Lâm Phi có thực sự vô dụng như lời đồn 5 năm trước hay không? Nếu đã được Lâm Tam Thiếu gia cất nhắc, vậy ta đây là người làm chứng này ta xin nhận vậy, các vị có ý kiến gì không?

ta là quán chủ của cực hạn võ quán Trần Đức Thắng, người làm chứng mà ngươi nói có thể để Trần Mỗ làm được không? Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm Exit Phong chương 106 không chịu nổi một chiêu. Từ khi bọn hắn xuất hiện, Lâm Phi liền nhạy cảm nghĩ tới điều gì đó, hắn ý thức được là võ quán cực hạn không quá muốn chuyện này sẽ xảy ra với mình. Sự xuất hiện của Trần Tam quán chủ chính là một trong những minh chứng tốt nhất cho việc này. Lúc đầu Trần Đức Thắng cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, việc luận bàn trên lôi đài đã sớm trở thành một thói quen. Thế nhưng, từ lời nói của Ngô Tịch, hắn lại nghe ra được một loại ý tứ khác, vì thế mới xảy ra một màn như trước mắt này. Nói trắng ra thì việc đấu tranh giữa các thế lực ở Quy Nguyên Thành cực hạn võ quán của bọn hắn không muốn tham dự vào đó. Việc này không có quá nhiều quan hệ tới lợi ích của họ. Thế nhưng lúc Ngô Ti đứng ra làm nhân chứng thì lại lộ ra nhiều điểm không phù hợp, cũng không có lời nào có đủ sức thuyết phục cả. Trần Đức Thắng nhận lấy, vậy thì hoàn toàn không giống nhau. Không cần biết các người giày vò nhau như thế nào, việc này bọn họ sẽ không can thiệp vào. Trước mắt, chỉ có thể một đáp án thuyết phục từ Lâm Phi thôi. Tôi thì không có vấn đề gì. Lâm Phi nói có Trần quán chủ đứng ra làm chứng thì vừa vặn có thể không cần phải lo lắng là sẽ có người phản đối. Trần quán chủ nói có phải hay không? Lúc mới đầu để Ngô Tịch đứng ra làm nhân chứng thì Lâm Phi cũng không quá để ý đến. Thế nhưng sau khi sự việc đi xa hơn thì lại thấy để Ngô Tịch làm nhân chứng thì quá là không phù hợp rồi, cần phải đổi thành một người đức cao vọng trọng mới được. Trần Đức Thắng chính là sự lựa chọn tốt nhất, Lâm Phi xém chút nữa là nở nụ cười, cái này không phải là lúc mình muốn ngủ gật thì lại có người đưa tới một cái gối sao. Không cần lo bọn hắn giở trò gì, 1 triệu lượng bạc không phải là thứ có thể đơn giản nói ra như vậy. Cái này thì Lâm Phi hắn có thể triệt để an tâm. Quyệt nợ sao, không ai có cửa đó đâu. Lông mày Trần Đức Thắng lặng lẽ nhớn lên rồi khôi phục lại như cũ, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới là Lâm Phi sẽ đùa giỡn lên kế hoạch kiểu như vậy, nhưng hắn cũng không vạch trần chuyện đó, trong lòng liếc Lâm Phi nhiều hơn một chút. Các vị đều là những người có uy tín ở thành Quy Nguyên, ai lại xuất hiện thay đổi sự việc như vậy chứ? Đây không phải là khiến người ta trở thành trò người cho người trong thiên hạ sao? Lời này vô cùng công bằng, Trần Đức Thắng hắn cũng không muốn phải đắc tội với ai. Trần Đức Thắng làm nhân chứng đương nhiên cũng làm luôn trọng tài. Trước mắt võ quán cực hạn là người có tư cách nhất nên Trần Đức Thắng cũng cực kỳ có tư cách ấy. Hắn là một người xử sự rất công bằng, cho nên tất cả mọi người đều tin tưởng quán chủ Trần Đức Thắng chính là người thích hợp nhất lúc này. Đặt cược đi, lão tử làm nhà cái. Đang lúc mọi người muốn xem náo nhiệt thì không biết tại sao La Thiên Bàn Tử lại muốn làm nhà cái, không khỏi làm người khác thấy hiếu kỳ. Việc bên trong võ quán cực hạn lén lút mở nhà cái thực ra là có thật. Lần này La Thiên Bàn Tử làm cái lập tức khiến cho mọi người cảm thất hứng thú, liền không ngại thi chấp tiền bạc. Người nào mà không biết La Thiên chính là tam thiếu gia của Chấm Thang huynh đệ chứ? Lời vàng tiếng ngọc của người ta đã nói ra như vậy thì còn ai dám tới chất vấn chứ? Một lúc sau, La Thiên Bàn Tử đã bị rất nhiều người vậy lại rồi. Con bà nó, loại sâu bỏ có hại như người ngàn vạn lần đừng nên hại ta a, nếu không lần này lão tử ta đã lỗ to rồi. Đây chính là tiếng lòng của một tên bàn tử nào đó. Đây chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ mà thôi. Đối với việc tiền đánh bạc đã lên tới hơn 100 vạn lượng bạc, La Thiên liền lén lút mở cá cược, lộ ra bao nhiêu cũng không đáng chú ý đến. Lâm Phi, nhanh lên đây! Ở trên lôi đài, Bắc Cung Vô Tình đang rất hưng phấn, hôm nay hắn nhất định phải đạp được Lâm Phi xuống lôi đài, nâng cao danh vọng cho gia tộc Bắc Cung. Gấp cái gì chứ, Lâm Phi lười biếng tiêu sái bước lên lôi đài. Trần Đức Thắng, người kiêm luôn cả việc trọng tài, trong mắt lúc này liền hiện lên một tia rủi gì, thầm nghĩ cái vị tam thiếu của Lâm gia này, tố chất tâm lý cũng không tệ, đối mặt với sự khiêu khích của tên tiểu tử Bắc Cung vẫn có thể bình tĩnh trả lời. Thật thú vị, thật thú vị. Lâm Phi, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống nhận thua thì có thể ta sẽ giơ cao đánh khẽ tha cho ngươi một mạng a. Thần sắc của Bắc Cung vô tình vô cùng hưng phấn, dường như có thể nhìn thấy được việc Lâm Phi bại trên tay mình vậy. Lâm Phi nói ha ha, chúng ta còn chưa có bắt đầu đánh đâu. Nói không chừng người thua cuộc chính là ngươi đấy. Thật không, Bắc Cung vô tình nói ta đấy cũng muốn được chỉ giáo một phen. Khai bi thủ. Bắc Cung vô tình ra tay, khí thế toàn người đều được phóng thích, khí tức kiên cường, giống như một người khổng lồ vậy. Năm ngón tay hắn mở ra, khí tức tàn bạo liền tàn sát khắp nơi, không gian trên lôi đài như bị cưỡng chế muốn vỡ tan. Khai bi thủ, huyền tông hoàng giai hạ phẩm. Bên trong những người học võ, thực lực của Bắc Cung vô tình quả thực là không ai địch nổi, còn bên trong những người cùng cấp thì được xem như là một người vô cùng ưu tú. Một chiêu này vừa xuất ra khỏi tay, khí tức cuồng bạo liền gào thét quét qua, giống như một người khổng lồ nghiền nát mọi nơi, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy quy u o cơ, sự lợi hại trong đó. Võ học hoàng giai quả nhiên không giống bình thường. Lý gia, Trương gia và cả những người xung quanh ngược lại đều hy vọng Lâm Phi sẽ bị một chiêu này đánh bại. Nhưng trong tiềm thức của bọn họ, Lâm Phi có lẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như thua ở trong tay Bắc Cung vô tình, vậy thì Lâm Phi quả thực đúng với cái danh phế vật này, Lâm gia đại khái sẽ tức giận không nhẹ. Hai mắt Lâm Phi có chút nhíu lại, bỗng nhiên hắn lại bắt đầu lắc đầu. Sức mạnh chưa đủ, huyền công hoàng giai rơi vào trên tay ngươi quả thực là một loại hổ thẹn mà. Nhìn đây, xem cái gì mới thật sự được gọi là sức mạnh. Khí tức lười biếng của Lâm Phi lập tức trở nên giống như mãnh hổ tê, hơn y, hơn u, v, quy, quy, cơ tỉnh. Một tiếng hổ gầm vừa dứt, một cỗ khí phách từ trên người Lâm Phi liền được phóng thích ra. Bát hoang lục hợp quyền, nếu là so với cái khác, thì Lâm Phi quả thực không phải là đối thủ của hắn. Nhưng quyền pháp cương mãnh đại khái thì không ai có thể vượt qua được Lâm Phi. Dưới chân Lâm Phi giống như không có gì, bát hoang lục hợp quyền không phải là huyền công hoàng giai. Cửu chuyển huyền công vận chuyển một chút, khí tức cương mãnh giống như một tên khổng lồ viễn cổ, một quyền đón lấy một quyền. Làm cho trong mắt những người khác đều sinh ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là đã đem một số quyền pháp vận dụng đến được trạng thái đỉnh phong. Quyền pháp của Bắc Cung vô tình thời điểm này lại giống như một chiếc thuyền lá lênh đênh trên những cơn sóng dữ của đại dương bao la, tùy thời tùy khắc đều có thể bị những cơn sóng này nuốt mất. Trên thực tế thì quả thật là như vậy. Ngươi thua rồi, kỳ thật, thực lực chiến đấu của bản thân hai người không cùng một cấp bậc. Bắc Cung vô tình thua, đó là việc rất bình thường. Dưới sức mạnh của bát hoang lục hợp quyền, ai cũng có thể hiểu, việc Bắc Cung vô tình phải thua là chuyện không thể nghi ngờ. Dưới một quyền pháp hung mãnh như thế, trừ phi đó là cao thủ cương khí, nếu không thì tuyệt đối sẽ không ngăn cản được công kích đó. Trước ngực Bắc Cung vô tình xuất hiện vô số miệng vết thương, nếu không phải là do Lâm Phi hạ thủ lưu tình thì khẳng định hắn ta đã chết ở trên lôi đài rồi. Dù vậy, thì Bắc Cung vô tình này cũng quá mất mặt rồi. Ngươi lợi hại, ta không phải đối thủ của ngươi, lời này vừa nói ra, Bắc Cung vô tình không biết đã nhổ ra bao nhiêu máu, ngoài ra còn cảm thấy thất kinh. Lâm Phi này ẩn núp quá sâu, chính mình cứ như vậy mà bị thua. Ngoài ra hắn ta còn cảm thấy được một loại đau lòng, hỏa phù tam cấp mất rồi, 8 vạn lượng bạc. Đánh bại một tên Bắc Cung vô tình, Lâm Phi cũng không có cảm giác thành tựu gì quá lớn. Lý công tử, tới phiên ngươi. Lâm Phi nhanh chóng đánh bại Bắc Cung vô tình, tất cả mọi người đều bắt đầu nghiêm túc đánh giá Lâm Phi. Một số người không phải huyền tông hoàng giai, không bộc phát ra uy lực của huyền công hoàng giai đều vô cùng chú ý. Lý công tử, Lâm Phi này có năng lực, ngươi cũng phải cẩn thận, chớ để lặp lại chuyện đó. Trương Càn cười như không cười nhắc nhở. Đa tạ Trương ca nhắc nhở. Lý Nguyên nói một tên Lâm Phi này, ta thật sự còn không có để ở trong lòng. Cùng lắm chỉ là một tên tà môn ngoại đạo mà thôi. Lý Nguyên ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trên thực tế đã bắt đầu coi trọng Lâm Phi. Trong đầu hắn ta vẫn một mực nghiên cứu huyền công tâm pháp gì mới có thể thúc đẩy công pháp thăng cấp. Bát hoang lục hợp quyền vừa rồi, Lý Nguyên đã gặp qua không ít người sử dụng nó, xét về uy lực cũng không đạt được tới trình độ hoàng giai. Hết lần này tới lần khác Lâm Phi đều khiến cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Tiểu tử này đúng là có năng lực, nhưng mà ta đã tu luyện được cương khí quyền pháp cương mãnh thì như thế nào, làm sao có thể phá được cương khí hộ thân của ta. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm Ezip Phong chương 107 sự chú ý của võ quán cực hạn. Lợi hại, Lâm Tam thiếu quả nhiên lợi hại. Trách không được Trương Vạn Tùng lại không phải là đối thủ của hắn, trong nháy mắt đã bị giết chết rồi. Vừa rồi quyền pháp của Lâm Tam thiếu quá hung mãnh, dường như có thể so sánh được với huyền công hoàng giai. Lão tử thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ đâu với đâu, tên tiểu tử Bắc Cung vô tình kia liền bị thua, dường như đạt được tới trình độ nhanh không thể phá được rồi. Xem ra sau này tuyệt đối không thể đắc tội với Lâm Tam thiếu nữa. Bắc Cung vô tình là võ đạo thất trùng thiên vậy mà trong mắt Lâm Phi lại không khác gì giết chết một con gà. Quyền pháp của tên tiểu tử Bắc Cung nổi danh hung mãnh, kết quả lại không chịu nổi một chiêu. Lâm gia đã xuất hiện một tên gia hỏa khó lường rồi. Đáng tiếc hậu quân của Lâm Tam thiếu nổi lên quá chậm. Tiểu tử Bắc Cung có thể không chịu nổi một chiêu, nhưng Lý Nguyên chưa hẳn sẽ đơn giản như vậy, hắn có thể sử dụng tùy ý một thân cương khí, không phải là người dễ đối phó, hơn nữa hắn lại còn là một trong tứ đại công tử. Trong lúc mọi người đang nghị luận, La Thiên Bàn Tử liền lộ ra bộ dáng vô cùng cao hứng. Ha ha, bạc này đều là của lão tử. Nhà cách La Thiên Bàn Tử hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Phi lại lợi hại như vậy. Bình thường tiểu tử Bắc Cung đều diễu võ dương oai, nói là tam quyền lưỡng cước liền có thể đánh bại Lâm Phi. Tâm tình hắn không phải tốt bình thường, quan trọng là tiểu tử Bắc Cung kia thua, hắn thật sự là mò được một vố lớn rồi, lúc trước vẫn còn thấy lo lắng. Chỗ này không được coi là nhiều nhưng tốt xấu gì cũng không phải là một con số không nhỏ. Sau khi Lý Nguyên đi lên lôi đài thì La Thiên không khỏi lo lắng, lo được lo mất, thần sắc có chút ngưng trọng. Cao thủ cương khí không phải là người dễ đối phó đâu. Những người thua kia, giữa hai lựa chọn này tất nhiên là sẽ lựa chọn Lý Nguyên. La Bàn Tử, 500 lượng cược Lý công tử thắng, ngươi có dám nhận hay không? Ai nói không dám, La đại gia ta nói lời nhất ngôn cửu đỉnh. La Thiên do dự một chút, hắn lại lần nữa nhớ tới những lời nói vừa rồi kia, khẽ cắn môi, liều mạng có bao nhiêu, ta thu bấy nhiêu. La Thiên vừa nói như vậy, những người không cam lòng lúc trước lại lần nữa lựa chọn Lý Nguyên để đặt cược. Thua một lần không sao, Lâm Tam thiếu lần này nhất định phải thua. Vì vậy, bọn hắn ở dưới liền bất chi bất giác đặt cược lớn hơn. Trần Thúc, tên Lâm Phi này không đơn giản. Ngô Tịch đứng ở dưới lôi đài hướng về B, H, I, A, T, D, A, Quy, Quy, Nơ Đức Thắng nói. Trần Đức Thắng cười nói, nhìn ra cái gì rồi sao? Lâm Tam thiếu có lẽ đã tu luyện một loại huyền công tâm pháp đặc thù, thế cho nên uy lực của huyền công tăng lên không nhỏ. Ngô Tịch nói, ngoại trừ huyền công tâm pháp, dường như còn có một cái gì đó mà huyền công cũng không làm được. Ta hết lần này tới lần khác đều không nhớ nổi huyền công tâm pháp gì lại có cái tác dụng này. Trần Thúc học rộng tài cao, có biết cái loại huyền công tâm pháp này hay không? Đừng nhìn thấy Ngô Tịch chỉ là một trong tứ đại công tử thôi, về phương diện học thức không phải thường nhân nào cũng có thể so sánh được với hắn. Thực tế thì rất nhiều kiến thức về võ thuật xuất thân từ võ quán cực hạn đều vượt qua cả thường nhân. Trần Đức Thắng sờ lên cằm tán dương nói ngươi đoán không sai, Lâm Phi xác thực đã tu luyện một loại huyền công tâm pháp đặc thù, đó là một loại tâm pháp bỏ đi, nếu Trần Thúc của ngươi không có đoán sai, thì có lẽ thứ Lâm Phi tu luyện chính là cửu chuyển huyền công. Ngô Tịch hơi ngẩn ra cửu chuyển huyền công đây là tâm pháp gì hiển nhiên là Ngô Tịch chưa từng nghe qua. Trần Đức Thắng nói đây là một tâm pháp còn mạnh hơn huyền công hoàng giai, còn cụ thể là đạt tới trình độ nào thì Trần Thúc của ngươi cũng không biết. Nhưng mà ta biết rõ loại huyền công tâm pháp này cần ngộ tính đặc thù mới có thể lĩnh hội được, một khi tu luyện được cửu chuyển huyền khí, có thể làm tăng uy lực huyền công. Trong đó hạn chế lớn nhất chính là cửu chuyển huyền công nhiều lắm chỉ có thể trùng kích đến võ đạo cửu trùng thiên chứ không cách nào trùng kích đến được huyền giả. Ngô Tịch tựa hồ như hiểu cái gì đó chẳng lẽ suốt đời chỉ có thể bị kẹt lại ở võ đạo cửu trùng thiên vĩnh viễn không thể tiến xa hơn trở thành huyền giả sao? Tạm thời thì là như vậy. Trần Đức Thắng nhìn về phía lôi đài đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc chuyện đáng tiếc này. Về phần nó là cái gì thì chỉ sợ chỉ có Trần Đức Thắng mới hiểu. Trên lôi đài, Lâm Phi không biết là toàn bộ quyền pháp mà mình mơ u, v, q q o, y, lấy được đã bị người khác nhìn ra manh mối. Nếu như hắn biết rõ thì nhất định sẽ vô cùng đề phòng người của võ quán cực hạn. Cửu chuyển huyền công chính là loại tâm pháp phế phẩm. Là loại tâm pháp hoang phế rất lâu rồi, Trần Đức Thắng nói ra thì xác thực là không đơn giản. Đáng tiếc là hiện tại Lâm Phi không biết, vẫn luôn nghĩ xem nên chỉnh đốn Lý Nguyên như thế nào để đem chiến lợi phẩm thu về trên tay. Sự tình 5 năm trước hình như hắn cũng có tham gia. Cái loại áp khí này nếu không được xuất ra thì một bụng nộ khí của Lâm Phi không thể nào phát tiết được. Nhất định phải tìm cách để phát tiết. Hôm nay cho dù bọn hắn không đến, Lâm Phi cũng sẽ tìm tới bọn hắn trả thù việc bọn hắn làm. Về phần chứng cứ, thì đây là thế giới của người mạnh làm vơ, u, v, quy, quy, chứng cứ đưa ra thì cũng vô ích. Hôm nay trước tiên cứ thu một chút tiền lãi từ trên người Lý Nguyên Đắc. Sự việc 5 năm trước không thể giải quyết dễ dàng như vậy được rồi. Lâm Phi nhìn về phía Lý Nguyên, hàn quang trong mắt lóe lên, cái này chính là bước đầu tiên cải biến chính mình. Tên tuổi của một tên đệ tử chính tông không thể nào lớn bằng tứ đại tông tử được, cảm giác giáo huấn hắn cũng hoàn toàn bất đồng. Lâm Tam Thiếu, vài năm không gặp, ngươi đã khiến ta phải lau mắt nhìn lại rồi. Đến tiểu tử Bắc Cung cũng không phải là đối thủ của ngươi thì trách không được ngươi dám đáp ứng chuyện này. Chẳng lẽ cái này chính là năng lực thật sự của ngươi? Lý Nguyên không cho là đúng mà nói. Lâm Phi lắc đầu, năng lực của ta lực lượng ở chỗ khác, đại khái là ngươi có thể thử một lần. Đã như vậy, ngươi có thể đồng thủ thủ. Lý Nguyên cười nói lại để cho ta mở mang kiến thức về năng lực của ngươi một chút. Bát hoang lục hợp quyền, quyền pháp hung mãnh quyền pháp lại một lần nữa xuất ra từ trong tay Lâm Phi. Lần thi triển này càng hung mãnh hơn so với lần trước, giống như mưa to gió lớn quyền phong gào thét, đem Lý Nguyên bao phủ lại bên trên. Trên mặt rất nhiều người ở bên dưới lôi đài đã có chút biến sắc, một quyền pháp lại có thể tu luyện tới loại trình độ này, Lâm Phi này có thể thành nhân tài rồi, hơn nữa thực lực lại còn cách biệt hẳn một cảnh giới mà cũng dám phát động công kích, tố chất tâm lý này quả thực không phải mạnh mẽ bình thường. U Minh thủ Lý Nguyên thật không hổ là một trong tứ đại công tử, bên miệng thì treo dáng vẻ tươi cười, nhưng một tay vừa nhấc lên thì toàn bộ phía trước mặt liền hiện lên một bàn tay khổng lồ u ám. Đó chính là U Minh thủ, một cỗ hàn khí trải rộng khắp trên lôi đài, những người xung quanh đó toàn thân cũng vô thức rét run. Quyền pháp của ngươi cương mãnh vậy thì tiếp một chiêu U Minh thủ này của ta thử xem, lấy nhu thắng cương. Thật không hổ là tứ đại công tử, Lý Nguyên lấy nhu thắng cương, một chiêu phá vỡ tất cả công kích. Không biết một chiêu xuất ra thì Lâm Tam Thiếu có thể đo nổi hay không đây? U Minh Thủ, trưởng pháp huyền công hoàng giai hạ phẩm. Khí U Minh có thể đông lại huyền khí, bên trong trưởng pháp tương đối âm độc, nếu không cẩn thận thì thực lực sẽ hao tổn rất nhiều. Lông mày Lâm Phi nhướng lên, tâm tư lay động. Cái tên Lý Nguyên này tâm tư thật là ác độc, muốn làm cho mình tổn thương nguyên khí nặng nề mà. Hừ, muốn lấy nhu thắng cương, không có đơn giản như vậy đâu. Một thân kim cương bất hoại toàn bộ đều triển khai cửu chuyển huyền khí trải rộng toàn thân, khí u minh mang đến tác dụng phụ cứng rắn ngăn cản ở bên ngoài, không đến mức tạo thành ảnh hưởng quá lớn. U minh thủ của ngươi bất quá chỉ như vậy thôi, cho dù Lý Nguyên muốn lấy nhu thắng cương, thì hết lần này tới lần khác cũng không làm gì được quyền pháp của Lâm Phi. Đều bị quyền pháp phá vỡ không còn một mảnh, hiệp thi đấu đầu tiên của hai người đều có thực lực ngang nhau. Huyền công này thật cổ quái, tiểu tử Lâm Phi này quả nhiên có chút môn đạo. Lý Nguyên thầm nghĩ, nếu như chỉ lần này mà nói, thì ta sẽ khiến cho ngươi sai hoàn toàn. Trên lôi đài nhìn như đơn giản, nhưng đám người ở dưới đài thì lại rất coi trọng. Lâm Phi vậy mà có thể ngăn cản được công kích của Lý Nguyên, so với tưởng tượng của mọi người lại càng không hề đơn giản. Dù sao thì thực lực của người ta chính là võ đạo bát trùng thiên, ra tay cùng lúc lại có chênh lệch tận một cảnh giới thì cũng khó có thể ngăn cản được công kích, nhất là chiêu U Minh Thủ thâm độc. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm Ezit Phong chương 108 chiến ký cửu trọng lãng. Các ngươi nói xem, đến cùng trong hai người bọn họ thì ai sẽ thắng? Trên lôi đài liên tục chiến đấu kịch liệt, kình phong gào thét, kết quả giao đấu hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Lâm Phi, một người vẫn luôn bị truyền là phế vật, thật không ngờ lại có thực lực cường hãn như vậy, đối mặt với Lý Nguyên có cảnh giới cao hơn một bậc lại không có chút nào bị rơi vào thế hạ phong. Còn Lý Nguyên, một trong tứ đại công tử, thực lực đồng dạng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ở trên lôi đài cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế, trái lại Lâm Tam Thiếu từ đầu tới cuối chỉ dung một bộ quyền pháp cương mãnh cứng rắn ngăn chặn công kích. Ai mạnh ai yếu, trong lòng mọi người đại khái cũng có chút suy đoán. Biểu hiện của Lâm Tam Thiếu đều ngoài dự đoán của mọi người. Có người cao hứng, có mắt đỏ mắt, có người phiền não. Trương Càn chính là một trong số đó. Tình huống có chút phức tạp, tiểu tử Lâm Phi kia ẩn nấp sâu như vậy, xem ra cuộc tỉ thí của bọn họ không thể nào trong thời gian ngắn là có thể chấm dứt được. Mở miệng chính là một vị đệ tử chính tông khác, đồng thời cũng là một kẻ theo đuôi của Trương gia. Mắt thấy Trương Càn có vẻ không thích, liền nhanh chóng bổ sung một câu, Lâm Phi cường thịnh trở lại nhưng cũng không thể vượt qua được Lý Nguyên công tử đâu. Thực lực của Lý Nguyên chính là võ đạo bát trùng thiên, một thân cương khí hộ thân, Lâm Phi tới tới lui lui chỉ có một bộ quyền pháp, sớm muộn gì cũng sẽ bị Lý Nguyên nhìn ra sơ hở trong đó. Đến lúc đó xác có thể xét lại một lần nữa hành động đánh bại bọn hắn, đương nhiên là không hy vọng Lâm Phi sẽ thắng. Trên mặt Trương Càn vô cùng âm trầm, ánh mắt phức tạp, dường như khó mà tin được một màn trước mắt này. 10 vạn lượng bạc, có thể không cần quan tâm, nhưng mà không có khả năng lại để cho Lâm Phi thắng một lần nữa. Bắc Cung vô tình bị đánh bại, Trương Càn có thể chẳng thèm ngó tới, còn Lâm Phi cùng Lý Nguyên lại chiến thành ngang tay, vì điểm này Trương Càn hắn cần phải chú ý hơn. Từ trong nội tâm, hắn không muốn Lâm Phi bộc lộ tài năng. Thực tế thì đại hội 5 năm lại sắp sửa bắt đầu, nếu Lâm Phi đánh bại được Lý Nguyên thì không thể nghi ngờ gì sẽ trở thành một tấm bài tốt trên tay Lâm gia. Trương Càn không hy vọng sẽ phải chứng kiến cảnh như vậy. Lâm gia ngày hôm nay không thể so sánh được với năm đó, đệ tử thiên tài đệ tử người thì chết, người thì trọng thương, không còn được như năm đó nữa. Nhưng mà Lâm Phi lại xuất hiện, Trương Càn liền ý thức được nguy cơ. Nếu Lý Nguyên đánh bại Lâm Phi thì Trương Càn có thể an tâm, trái lại cái tên Lâm Phi này nhất định phải xử lý sạch. Lâm Phi này quá nguy hiểm, tiềm thức của Trương Càn liền có cảm giác này. Dưới lôi đài, mọi người đang suy đoán. Trên lôi đài, hai người giao thủ không dưới 10 chiêu, không chia trên dưới, chẳng phân biệt được cao thấp. Trưởng vừa rồi của Lý Nguyên vừa đánh ra, Hàn Phong sau lưng liền kéo tới. Lâm Phi vậy mà lại không có tránh đi, ngược lại còn cười lạnh, dường như đã sớm đoán được chuyện này, song trưởng đánh ra, hàn khí của U Minh liền bị quét sạch. Lý Nguyên tu luyện U Minh tâm pháp, một thân hàn khí U Minh tương đối ác độc, hàn khí xâm nhập khắp mọi nơi trong cơ thể, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, đồng thời cũng sẽ đả thương địch thủ cùng lúc. Phanh phanh, Lâm Phi xuất thủ ở phía sau, quyền pháp lớn tiếng nện xuống, kình phong quét ngang cây cột ở bốn phía lôi đài, chỉ lưu lại một khe hở. Hai người nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Lý công tử, một quyền này của ta tư vị không tệ chứ? Lâm Phi ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cửu chuyển huyền khí vẫn hoạt động, xâm lấn vào trong U Minh huyền khí. Trong lòng hắn thấy may mắn, cũng lại không khỏi có nghi hoặc, cửu chuyển huyền khí vậy mà có thể khắc chế được U Minh huyền khí. Lúc này, Lâm Phi cũng không kịp nghĩ đến nguyên nhân trong đó. Rèn sắt khi còn nóng, hắn lại lần nữa ra tay, vẫn là bát hoang lục hợp quyền với chiến ý đậm đặc. Lý Nguyên cứng rắn chống đỡ lại một quyền này, xác thực đã bị tổn thất rất nặng, huyền khí trong cơ thể cuồn cuộn, thật vất vả mới có thể thở lại bình thường lại. Trong nội tâm hắn lúc này liền cảm thấy thất kinh, tên gia hỏa Lâm Phi này tại sao có thể có được lực đạo khủng bố như vậy, nếu không phải có cương khí hộ thân ngăn trở một phần lực đạo thì nói không chừng chính mình cũng bị trọng thương rồi. Lâm Tam thiếu, ngươi cũng không chịu nổi à? Lý Nguyên cười lạnh, hàn khí U Minh của ta chuyên để phá kinh mạch, nếu như ngươi kịp thời lựa chọn nhận thua, ta có thể giúp ngươi hóa giải nỗi khổ. Cu áp hàn khí U Minh từ lúc mới bắt đầu, Lý Nguyên đều muốn tốc chiến tốc thắng, kết quả lại không ngừng yếu đi. Trong nội tâm hắn càng khiếp sợ hơn chính là việc bản thân mình vậy mà không có cách nào bắt được Lâm Phi. May mà có kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ, hắn ta liền lợi dụng hàn khí U Minh làm tổn thương kinh mạch của Lâm Phi, không chiến mà thắng. Vừa rồi giao thủ, lợi dụng hàn khí U Minh nên Lý Nguyên có đầy đủ tin tưởng là Lâm Phi nhất định sẽ nhận thua. Nếu như không nhận thua, vậy thì càng không còn gì tốt hơn triệt để phế bỏ Lâm Phi trên lôi đài. Tổn thương của hàn khí U Minh là khiến kinh mạch toàn thân trở nên rét lạnh, cho dù có chữa tốt, thì uy lực của Lâm Phi cũng đi đời nhà ma, không hề có sự uy hiếp. Lý Nguyên ý thức được sức chiến đấu cường hãn của Lâm Phi, nếu không phế bỏ Lâm Phi thì lập tức sẽ bắt đầu phân chia lợi ích trên đại hội, nói không chừng Lâm Phi lại đột nhiên xuất hiện thêm nguồn năng lực mới. Là gia tộc đệ tử, việc đầu tiên phải nghĩ đến chính là lợi ích của gia tộc, giống như Trường Càn, Bắc Cung Vô Tình, Lý Nguyên. Bọn hắn đều là vì lợi ích của gia tộc. Lâm Phi cường thế đánh giết, bọn hắn phải áp chế Lâm Phi, tốt nhất là phế bỏ luôn ngay tại trên lôi đài. Nghĩ muốn ta nhận thua nằm mơ đi đi. Lâm Phi nhảy dựng lên, hai đấm như đạn pháo ầm ầm nện xuống, nhìn từ xa giống như một trận sao rơi. Sau một phen giao chiến, Lâm Phi sớm đã quen với phương thức công kích của Lý Nơ Gơ U I E Nơ Cơ Hơ Y, đơn giản chỉ là dùng hàn khí U Minh kìm hãm toàn thân, rồi lại lợi dụng quyền pháp âm lãnh, thậm chí là trưởng pháp, áp chế hành động của đối phương. Nói về thực lực chân chính thì cũng chỉ là mạnh hơn một chút so với người cùng cấp mà thôi. U Minh thần quyền Lý Nguyên cười lạnh, hắn chỉ mong có như vậy, trưởng pháp hóa quyền pháp, trên lôi đài hàn khí màu trắng như băng sương mùa đông, phạm vi độ ấm bỗng nhiên giảm xuống khiến mọi người cảm thấy lạnh buốt. Dùng quyền phá quyền trên lôi đài, hàn khí U Minh đều được hội tụ cùng một chỗ. Một quyền màu trắng to như vậy giống như pháo nổ ngút trời chào đón. Cương đối cương. Tới thật đúng lúc bên miệng Lâm Phi bỗng nhiên treo lên một vòng cười tà. Nụ cười này chẳng biết tại sao lại khiến trong lòng Lý Nguyên lột bột một chút, toàn thân không khỏi run lên, thầm nghĩ ta làm sao thế này, Lâm Phi càng lợi hại thì mới xứng là đối thủ của ta cần gì phải sợ hắn. có hàn khí U Minh phụ trợ, thực lực của ta có thể tăng lên 1/3. Tuy rằng không biết hắn tu luyện tâm pháp gì, nhưng muốn chống lại ta thì đúng là mơ mộng hão huyền. Hàn khí U Minh hội tụ thành một quyền được mệnh danh là hậu đại thành cảnh giới, có thể lạnh chết hết thảy. Thế nhưng cả hai gặp nhau cùng một chỗ, lại cũng không xuất hiện thắng lợi như trong tưởng tượng. Một quyền này của Lâm Phi nhìn thì không ra cương mãnh được bao nhiêu, nhưng hết lần này tới lần khác lại phá được U Minh thần quyền, ảnh hưởng tới chiến đấu, thậm chí còn hơn thế. Lần này Lâm Phi có chủ tâm đánh bại Lý Nguyên, dựa vào cảm giác chiếu đấu nổi lên ở Hắc Thủy Sơn Mạch, thì võ quán cực hạn có không ít cao thủ đang chú ý. Lâm Phi không muốn tiết lộ quá nhiều tin tức. Chiến ký sơ cấp, cửu trọng lãng. Lúc chống lại nắm đấm của Lý Nguyên, phần lớn một quyền hàn khí U Minh này rõ ràng đã bị phá vỡ. Một cỗ khí tức như sóng vỗ lập tức tuôn ra, thân hình trước mặt mọi người liền ngưng trệ lại. Nhất trọng lãng, hàn khí U Minh, phá. Nhị trọng lãng, cương khí hộ thân, phá. Tam trọng lãng, hàn khí U Minh, loạn. Tứ trọng lãng, khí huyết loạn, Lý Nguyên thổ huyết, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương. Ngũ trọng lãng còn chưa xuất ra, trên lôi đài đã vang lên những tiếng ầm ầm thật lớn, Lý Nguyên liền lập tức rơi xuống phía dưới lôi đài, bụi bay đầy trời. Một màn như vậy, ai cũng đều chưa từng nghĩ đến, lúc hai người chiến đấu rõ ràng là đã đem lôi đài cho làm cho sụp đổ, đây là chuyện trước đó chưa từng có. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm Ezip Phong chương 109, thật xin lỗi, ta lại thắng rồi. Cuộc chiến chấm dứt, nhưng mà đối với mọi người mà nói thì nội tâm cũng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Những người ở gần lôi đài hiển nhiên là đã bị một màn này dọa sợ tới mức trợn mắt há mồm, hiển nhiên là vẫn chưa thể ý thức được chuyện này tại sao lại như thế này, thậm chí có một số người còn bị tai bay vạ gió. Cũng may thương thế không nặng, chỉ là vận khí không được tốt lắm. Sau khi mọi người cảm thấy kinh hãi, ánh mắt đều thống nhất nhìn về phía lôi đổ nát kia, đương nhiên bây giờ nó đã là một phế tích rồi. Ai thắng, ai thua mọi người đều rất xoắn xuýt về vấn đề này, nhưng hết lần này tới lần khác không ai dám tiến lên xem xét. Chỗ lôi đài đổ nát kia, tối tăm mờ mịt cả một mảnh, thấy không rõ sự việc bên trong, tâm tình của mọi người cũng phập phồng không theo một quy tắc nào cả. Tại sao có thể như vậy, cái lôi đài này cũng quá bền chắc rồi a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lần sau nhất định phải chú ý một chút mới được. Ai ngờ được là sức chiến đấu của bọn hắn lại mạnh mẽ như vậy, lôi đài đều bị làm cho sụp luôn rồi, may mà lão tử đây chạy nhanh. Ngươi nói ai sẽ thắng a? Ta đoán nhất định là Lý công tử, lực sát thương của hàn khí U Minh là vô địch. Tên Lâm Phi kia không hiểu sự lợi hại của hàn khí U Minh thì sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Hắc hắc, đây còn phải nói, nhất định là Lý công tử. Mọi người đều đang nghị luận, chỉ có làm như vậy thì bọn hắn mới có thể an định lại được. Thật sự thì một màn vừa rồi khiến cho bọn hắn rất thấy rất kinh hãi. Thế nhưng, trong mắt những người khác cũng không phải nhìn thấy như vậy. Ví dụ như Trần Đức Thắng, vị tam quán chủ này. Lúc này hắn ta đang híp hai mắt lại, ánh mắt thâm thúy tựa hồ muốn nhìn thấu cái nơi tối tăm mờ mịt kia. Ngô Tịch hỏi Trần Thúc, trong hai người bọn hắn, người nào thắng? Ánh mắt Trần Đức Thắng dừng lại ở phía lôi đài, ha ha, đợi chút nữa ngươi liền biết, không nên gấp gáp. Sau khi nói xong tựa hồ như nhớ tới cái gì đó, Trần Đức Thắng lại bổ sung thêm một câu, sau này tận lực không nên đắc tội với Lâm Phi, tiểu gia hỏa này không đơn giản, nói không chừng chính là con áp chủ bài do Lâm gia cố ý lưu lại. Ngô Tịch kinh hãi, hạ giọng, xúc động nói Trần Thúc. Ngươi nói Lý Nguyên thua, thực lực của Lý Nguyên như nào? Ngô Tịch rất rõ ràng, cho dù là chính bản thân hắn ra tay cũng khó mà phân ra thắng bại, ít nhất phải sau 100-200 chiêu. Cùng là cao thủ cương khí cao thủ, thắng bại cũng không dễ dàng đoán định được. Nghe thấy lời Trần Thúc mà nói, Ngô Tịch lại nghe ra một loại ý tứ khác, Lý Nguyên hiển nhiên là đã thua. Trần Đức Thắng không có trả lời, chỗ phế tích kia cuối cùng cũng đã có động tĩnh. Lý công tử của ta, hiện tại đã có thể nhận thua chưa? Bụi bặm tản đi, ngay chỗ lôi đài, mọi người đều nhìn thấy một bóng người từ trong phế tích đó đi ra, đồng thời âm thanh của Lâm Phi cũng vang lên. Vì vậy, mọi người đều nhìn thấy được một màn khó có thể tưởng tượng này, thậm chí rất nhiều người còn bị hù hít vào một hơi khí lạnh. Đường đường là tứ đại công tử thiếu gia của Lý gia thiếu gia vậy mà lại bị người ta nắm lấy yết hầu, đẩy từ trong phế tích ra ngoài giống như một con chó chết, nhìn qua không hề có chút năng lực phản kháng nào. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ khó mà tin được rằng Lý Nguyên sẽ thua bởi Lâm Phi. Thực lơ u, v, quy, quy cơ của Lâm Phi vừa vặn chỉ là võ đạo thất trùng thiên thôi. Chênh lệch này. Yên tĩnh. Hiện trường đều vô cùng im ắng. Thả ta ra. Thả ta ra, Lý Nguyên hữu khí vô lực gào lên. Như ngươi mong muốn. Uỳnh, Lý Nguyên nặng nề rơi xuống tảng đá ở phía trên phế tích, bụi bặm bay lên mù mịt, máu tươi chảy ra như suối. Hai mắt trừng lên nhìn về phía Lâm Phi như nhìn sinh tử cửu nhân, ngươi muốn chết. Mọi người lại một lần nữa bị tất cả hành động của Lâm Phi dọa sợ. Tên Lâm Phi này quá là không biết nặng nhẹ rồi. Lý Nguyên dù thế nào cũng là tứ đại công tử, tức giận thì cũng phải xem đây là nơi nào chứ. Câm miệng, Lâm Phi phi như bay, một cước giẫm lên trên lồng ngực Lý Nguyên. Máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo. Lý công tử, ngươi phải biết rằng, vừa rồi nếu như không phải ta hạ thủ lưu tình thì ngươi bây giờ đã sớm chết rồi. Vậy mà lại còn dám cùng ta tranh luận thiếu đánh phải không? Xôn xao, lại một mảnh xôn xao. Lý Nguyên là cao thủ võ đạo bát trùng thiên thế nhưng rõ ràng lại không phải là đối thủ của Lâm Phi cách này. Lâm Phi lúc này thì đang nghĩ uy lực của cái chiến kỹ sơ cấp này thật lớn, Lý Nguyên đến ngũ trọng lãng cũng gánh không được, thiếu chút nữa hắn đã đem người đánh chết rồi. Lâm Phi, mau thả Nguyên ca ra. Một lát sau, tất cả mọi người đều đã phản ứng lại, nhất là người của Lý gia. Lâm Phi thò ra, một lần nữa lại đem Lý Nguyên nhấc lên. Thả Lý công tử, vậy 100 vạn bạc của ta phải tìm ai đây? Lâm Phi lắc đầu, ánh mắt đảo qua từng người một, sau lưng mọi người liền lập tức rét run. Lúc này đây Lâm Phi đã trở thành một đại ma vương, cuối cùng thì ánh mắt liền rơi vào trên người Trần Đức Thắng, trên người Trần quán chủ. Thật là xin lỗi, đã hủy mất lôi đài của ngài rồi. Tất cả mọi người đều bị một câu phía trước hấp dẫn, 1 triệu lượng bạc tiền đặt cược. Số tiền đặt cược này thật sự không nhỏ. Lý gia lần này thua người, lại còn thua cả tiền. Trần Đức Thắng cười nói, chúc mừng Lâm Tam Thiếu, ngươi thật đúng là làm cho người ta phải lau mắt mà nhìn a. Lâm Phi khiêm tốn nói, Trần quán chủ quá khen rồi, ta chỉ là có vận khí tốt mà thôi. Lần sau đoán chừng sẽ không có cái vận khí tốt này nữa rồi. Tin ngươi mới là lạ, tiểu hồ ly. Trần Đức Thắng một bụng không tin, nhưng đương nhiên hắn cũng sẽ không đi bóc trần. Lâm Tam Thiếu, thắng bại đã định, ngươi xem có phải nên thả Lý công tử ra hay ca, hơ, o, nơ, gơ, y. Lâm Phi lắc đầu, Trần quán chủ, vốn dĩ ta định đem người trả lại cho ngươi. Nhưng mà sau khi nghĩ lại thì tên gia hỏa này vừa rồi thiếu chút nữa đã muốn cái mạng nhỏ này của ta rồi, thủ đoạn lại thâm độc. Nếu như ta thả gia hỏa này, vạn nhất hắn lại muốn đùa nghịch vậy thì 100 vạn của ta phải tìm ai lấy đây? Ta cho rằng hay là cứ bắt lại trước đã, dù sao thì trong lúc nhất thời cũng không thể chết được. Lâm Phi, ngươi không nên quá. 2 chữ quá đáng vẫn còn chưa kịp nói ra, một chưởng của Lâm Phi đã đánh mạnh vào ngực Lý Nguyên, Lý Nguyên thiếu chút nữa là không thể thở được rồi, không phải là khó chịu bình thường đâu. Bại tướng, nơi đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Lâm Phi lạnh giọng, không cho Lý Nguyên cơ hội nào để nói chuyện. Mọi người cũng không ngờ tới là Lâm Phi sẽ đem Lý Nguyên đùa bỡn trong lòng bàn tay trước mặt mọi người như vậy, chỉ sợ là không cần đến một ngày thì chuyện ngày hôm nay sẽ truyền khắp toàn bộ thành Quy Nguyên. Lâm gia lại tạo ra một tên gia hỏa lợi hại. Trần Đức Thắng khẽ cau mày, nghe ra ý tứ tiềm ẩn của Lâm Phi, hiển nhiên việc này không hề đơn giản. Từ khi hắn trở thành tam quán chủ đến nay, chưa từng có người nào dám không nể mặt hắn, vậy mà hết lần này tới lần khác Lâm Phi đều làm như vậy. Khí phách này thử hỏi có mấy người trẻ tuổi có thể làm được. Ha ha, Lâm Tam Thiếu, có nhân chứng là ta ở đây, ngươi có thể yên tâm được. Trần Đức Thắng nói hôm nay bổn quán chủ ở mặt của mọi người cho ngươi một cái cam đoan. Hôm nay, bất kể là Lý gia hay là Trương gia, nếu không thực hiện lời hứa hôm nay thì đừng trách võ quán cực hạn không nể tình. Lâm Tam Thiếu, cái này ngươi đã hài lòng chưa? Những người còn lại không khỏi biến sắc, nhất là Trương gia, Lý gia, Bắc Cung Vô Tình. Bọn hắn đều ý thức được một việc là thể diện lúc này của bọn hắn đã bị ném đi hết rồi. Lâm Phi cười nói thỏa mãn, phi thường hài lòng, có những lời này của Trần quán chủ vậy là đủ rồi. Những lời nói trước đó đơn giản đều là vì những lời này đạt được mục đích rồi, Lâm Phi tự nhiên sẽ không còn gơ y u v quy quy u lấy Lý Nguyên không tha nữa. Đỡ lấy. Lâm Phi tiện tay giơ lên ấm phía sau lưng Lý Nguyên một cái, điềm nhiên như không có việc gì đem Lý Nguyên đẩy đi. Đám người Lý Khánh Phong lập tức đi lên đỡ, một cỗ lực đạo cực lớn truyền đến, làm tất áp bọn hắn đều té lăn trên mặt đất. Ha ha, người của Lý gia bất quá chỉ có như vậy, đỡ lấy một người cũng đỡ không được. Thần lực trong người Lâm Phi nhẹ nhàng hất lên, bọn hắn có thể ngăn được mới là chuyện lạ đấy. Cái tên Lâm Phi này trong lòng mọi người lại hung tàn hơn rất nhiều. Trần Đức Thắng khẽ lắc đầu. Lâm gia Tam Thiếu này vô cùng nóng nảy, xem ra thành Quy Nguyên thành lại sắp nhốn nháo một phen rồi. Những vật này ta thu nhận. Lâm Phi đem ngân phiếu thu lại, sau đó xoay người nhìn về phía Lý Nguyên nhớ kỹ, 100 vạn bạc của ta tốt nhất nên tranh thủ thời gian đưa tới đây, đừng để cho ta tự mình đến đòi nợ. Đến lúc đó ai cũng đều rất khó coi. Lý Nguyên bị một chưởng này lại phun ra một ngụm máu tươi. Mà sau khi Lâm Phi cầm lấy chiến lợi phẩm thì sắc mặt hắn khẽ biến, lộ ra dáng vẻ thập phần cổ quái. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 110 minh chủ chỉ giáo mở ngoặc tròn hết đóng ngoặc tròn. Bàn tử, ta có việc đi trước, chuyện còn lại giao cho ngươi xử lý. Ngày khác chúng ta lại uống rượu với nhau, đợi đến lúc La Thiên kịp phản ứng, muốn nói cái gì đó thì thân ảnh Lâm Phi đã sớm biến mất trong đám người rồi, chỉ đành một bụng nén trở về. Xem ra chỉ có thể để đến lần sau, gia hỏa này chạy cũng thực nhanh a. Biểu hiện hôm nay của Lâm Phi, La Thiên cảm thấy nhất định cần phải nói một câu, ngoại trừ giúp hắn thắng được một khoản tiền ra thì còn có thể nhìn thấy được thêm một hy vọng. La Thiên bắt đầu vội vàng lấy tiền. Về phần Lý gia, Trương gia và gia tộc Bắc Cung thì đều đứng ngồi không yên. Lâm Phi nhẹ nhàng thắng được Bắc Cung Vô Tình, lại thắng được cả Lý Nguyên, khiến cho bọn hắn bắt đầu cảm thấy được nguy cơ tiềm ẩn. Bọn hắn muốn đem sự tình này nhanh chóng báo lên trên. Từ võ quán cực hạn đi ra, Lâm Phi liền tìm một nơi vắng vẻ, phát hiện không ai theo dõi thì lặng lẽ đi vào bên trong một hẻm nhỏ, mở ra hệ thống phù văn bên trong con hẻm nhỏ yên tĩnh, hỏa phù hạng 3 đang nằm trên tay Lâm Phi. Bên trong võ quán cực hạn, Lâm Phi vừa mới đem chiến lợi phẩm thu hết lại thì hệ thống liền sinh ra phản ứng, đây là lần phản ứng đầu tiên sau khi hắn trở về. Đây là một cái kinh hỉ thật lớn, lít có mở ra hệ thống phù văn hay không? Phù sư, luyện đan sư, thần binh sư, đoán tạo sư chính là điểm đặc sắc của Huyền Thiên Đại Lục, trong đó đặc biệt nhất là phù sư. Phù sư chính là một loại nghề nghiệp đặc thù, cũng không phải là người nào cũng đều có tư cách để trở thành phù sư. Trong một vạn võ giả,